Bạn đang nghe chuyện xuyên không hàn môn đại tục nhân tại xóm radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 14. Trở về. Lý gia lửa lớn, vẫn luôn đốt tới hừng đông mới hoàn toàn tắt. Chẳng những sở hữu gia sản không có, ngay cả tường cũng cấp thiêu sụp. Đã từng quân chuân số được với hảo khí phái sân, hiện giờ biến thành một mảnh cháy đen phế tích. Nhà người khác cháy, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể cứu giúp vài thứ ra tới. Nhưng Lý gia cháy, trừ bỏ người không có việc gì, cái gì cũng chưa. Thiêu đến quá hoàn toàn. Nghĩ đến bị thiêu hủy phòng ở, gia sản, đừng nói khóc đến không sức lực Lý gia người, chính là quân trong đồn điền những người khác cũng đau lòng vô cùng. Nhìn mặt xám mày cho, sống không còn gì, luyến tiếc hoặc ngồi, hoặc tranh ở ven đường Lý gia người, mọi người sôi nổi lộ ra đồng tình thần sắc. Lý gia này hỏa là như thế nào thiêu cháy? Không nghe Lý lão nương vẫn luôn ồn ào, nói là ngũ nha phóng hỏa sao? Ngươi đừng ở chỗ này nói bừa, Lý lão hán không phải phản bác sao? Nói Lý lão nương là nói bậy, cháy cùng ngũ nha không quan hệ. Bọn họ này hai vợ chồng thực sự có ý tứ, một cái nói là ngũ nha, một cái nói không phải, rốt cuộc có phải hay không nha? Quản hắn có phải hay không, dù sao là Lý gia chính mình sự. Muốn thật là ngũ nha làm, nha đầu này nhưng đủ tàn nhẫn, bất quá cũng là xứng đáng. Ai làm Lý lão hán bọn họ làm việc làm được quá mức, con thỏ nóng này còn muốn cắn người đâu. Dựa ngồi ở ven đường, Lý lão cha vẻ mặt chết lặng nghe mọi người nghị luận sôi nổi. Đối lão thê liên tiếp đầu tới tràn ngập khiển trách, ánh mắt nhìn như không thấy. Hỏa là ngũ nha phóng. Hắn cùng lão thê đều thấy được, ngũ nha cũng không có muốn gạt bọn họ ý tứ. Làm cho bọn họ mặt điểm nhà ở, chính là hắn không dám nói, không chỉ có như thế, hắn còn phải ngăn cản lão thê đối ngoại nói. Đây trời ánh lửa chung, ngũ nha kia mang theo tươi cười tà tính, khuôn mặt vẫn luôn ở hắn trong đầu, vứt đi không được. Phòng ở là cha ta kiến, nếu chúng ta không được, nó cũng liền không tồn tại tất yếu. Các ngươi tiếp tục nháo, lần này không chính là phòng ở, tiếp theo chính là người. Giờ này khắc này, hắn thật sự chút nào không nghi ngờ, kia nha đầu thật sự dám đối với Lý gia người hạ tử thủ. Đó chính là một cái lục thân không nhận nghiệp chướng. Lý gia sự thành quân trong đồn điền nhất đứng đầu đề tài câu chuyện. Trong đó thảo luận nhiều nhất chính là Lý gia cháy rốt cuộc có phải hay không Lý Ngũ Nha phóng. Cùng lúc đó, Diệp Mặc chỗ ở, Lý Ngũ Nha bị Kim Nguyệt Nga, Lý Nhị Nha, Lý Thất Lang vây quanh ở trung gian, dùng hoặc ưu sầu, hoặc không ủng hộ, hoặc sùng bái nhìn nàng. Các ngươi đừng như vậy nhìn ta sợ hãi. Ngươi cũng sẽ sợ nha. Ngươi như thế nào liền dám đi phóng hỏa đâu? Ngươi còn muốn hay không thanh danh? Ngươi này lợi hại tính tình truyền đi ra ngoài, ngày sau cái nào nhân gia dám muốn ngươi? Nguyệt Nga cấp Lý Ngũ Nha chán lên đây một chút. Hiện tại nàng cũng bất chấp bi thống, tiểu nữ nhi lá gan quá lớn, liền phóng hỏa thiêu phòng như vậy sự đều dám không rên một tiếng làm hạ. Đương gia sinh tử chưa biết, nàng nhất định đến đem nha đầu này xem trọng, miễn cho nàng lại làm ra cái gì chuyện khác người tới, dẫn tới ngày sau liền nhà chồng đều tìm không thấy. Lý gia bị thiêu, Lý Nhị Nha trong lòng là thống khoái, chính là đối với Lý Ngũ Nha cách làm, nàng là thực không ủng hộ, cảm thấy nhà mình tiểu muội không đầu óc. Ngũ Nha, phía trước ngươi dẫm đoạn nhị thúc chân, thời điểm ta không phải cùng ngươi đã nói sao, làm ngươi không cần như vậy, trắng trợn, táo bạo sằng bậy, ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Kim Nguyệt Nga thấy đại nhi của trách tiểu nữ nhi liền không lại tiếp tục nói. Nghĩ thầm, đại nữ nhi vẫn là hiểu chuyện, ngày sau đến dặn dò nàng giám sát chặt chẽ điểm tiểu nữ nhi. Nhưng ai biết, ngay sau đó liền nghe đại nữ nhi nói. Ngươi muốn như thế nào lấy Lý gia người hết giận đều có thể, nhưng tiền đề là đừng đem chính mình cấp đáp đi vào nhà. Ngươi hiện tại, chính mình đi trong đồn điền đi một chút, nhìn xem nhân gia là như thế nào nghị luận ngươi. Muốn phóng hỏa thiêu Lý gia, cơ hội có rất nhiều. Tìm cái thời gian, chúng ta lấy cớ đi cữu cữu ra tiểu trụ. Sau đó ngươi ở trộm trở về, một phen lửa đem Lý gia cấp thiêu quang. Khi đó, chẳng sợ Lý gia người đoán được là ngươi làm, nhưng ngươi không ở hiện trường, xem ai sẽ tin bọn họ. Nhìn dùng hận sắt không thành thép, ánh mắt trừng mắt tiểu nữ nhi đại nữ nhi, Kim Nguyệt Nga ngẩn người, ngay sau đó, trong lòng ưu sầu càng sâu. Là nàng quá bỏ qua bọn nhỏ sao? Ở nàng trong ấn tượng, đại nữ nhi thực ổn trọng ngoan ngoãn, khi nào tính tình cũng trở nên như vậy lợi hại. Nhị tỷ, ngươi đừng nói ngũ tỷ này không phải khí hổ đồ sao, cũng may mắn ngũ tỷ trước thả hỏa, bằng không, nàng không bỏ, ta cũng đến đi phóng. Lý Thất Lang không nghĩ tới nhiều như vậy, hoàn toàn đứng ở Lý Ngũ Nha bên này, nhìn đến Lý gia người xui xẻo. Hắn cảm thấy hôm nay có thể ăn nhiều mấy chén cơm chúc mừng. Ngũ tỷ, Ngươi yên tâm, nếu là ngũ lang bọn họ dám ở trong đồn điền nói bậy ngươi nói bậy, ta thấy bọn họ một lần liền đánh bọn họ một lần, bảo đảm đem bọn họ đánh thành đầu heo, làm cho bọn họ cha mẹ đều không quen biết. Nhìn vẻ mặt hung ác tiểu nhi tử, Kim Nguyệt Nga tâm tình càng thêm trầm trọng, đồng thời đối Ly Gia người hận ý càng sâu. Con trai của nàng nữ nhi trước kia rõ ràng đều như vậy ngoan ngoãn nghe lời, nhìn một cái hiện tại đều bị Lý Gia người cấp bức thành cái dạng gì. Lý Gia nàng cùng bọn họ không để yên, là nàng cái này đương nương quá yếu mới có thể làm bọn nhỏ bị khi dễ đến tính cách đại biến. Sau đó quân trong đồn điền người liền đến Kim Nguyệt Nga vừa đến cơm điểm liền chạy đến Lý Gia, hướng trên đường vừa đứng, sau đó liền bắt đầu lớn tiếng của trách Lý Gia người từ nhỏ đến lớn đối Lý Trường Sâm bạc đãi. Giống Lý lão cha chân đã sớm dưỡng hảo, lại còn làm 13-14 tuổi. Lý Trường Sâm thấy hắn đi vệ sở phục binh dịch, giống Lý lão cha Lý lão nương xài Lý Trường Sâm, dùng mệnh đổi về tới bạc, cấp Lý Trường Lâm, Lý Trường Mộc làm mai, lại không cho Lý Trường Sâm nói tức phụ. Giống Lý lão nương luôn trộm khấu hạ đại phòng thức ăn, sau đó cấp nhị phòng, tam phòng thêm cơm. Lý gia bị thiêu, trong đồn điền người nhàn rỗi, không có việc gì, đều sẽ lại đây hỗ trợ kiến phòng, này đây, Lý gia bên này người rất nhiều. Trước kia quân trong đồn điền người đều biết Lý gia hai vợ chồng già bất công, nhưng cụ thể chi tiết cũng không rõ ràng. Theo Kim Nguyệt Nga tin nóng, nguyên bản còn có chút đồng tình, Lý gia bị thiêu người đều cảm thấy bọn họ thật quá đáng. Ngay từ đầu, Lý lão nương cùng Lý Trường Lâm, Lý Trường Mộc tức phụ còn sẽ cùng Kim Nguyệt Nga đối mắng. Tới rồi sau lại, Lý gia người nhìn đến Kim Nguyệt Nga đều sẽ chạy nhanh trốn. Không có biện pháp, mắng bất quá. Kim Nguyệt Nga tuy không luyện võ, chính là thể chất tăng cường tề vẫn luôn lại uống. Trung khí kia kêu một cái đủ, thanh âm lại to lớn vang dội. Đối thượng Lý lão nương mẹ chồng nàng dâu, trực tiếp chính là nghiền áp chi thế. Không mấy ngày, quân trong đồn điền người đều tại đàm luận Lý gia người bất công cùng quá mức, nghị luận Lý Ngụ Nha phóng hỏa thanh âm cơ hồ nghe không được. Nhìn sức chiến đấu tiêu thăng Kim Nguyệt Nga, Lý Ngụ Nha cùng Lý Nhị Nha, Lý Thất Lang ba cái có chút hai mặt nhìn nhau. Nương có phải hay không đã chịu cái gì kích thích? Trước kia rất ôn nhu một người nha. Khẳng định là bị Lý gia nhân khí. Lý gia người thật chán ghét, đừng làm cho ta gặp được bọn họ. Bằng không thấy một lần đánh một lần, nhìn bọn họ đem chúng ta nương bức thành cái dạng gì. Giống như bọn họ kinh ngạc khiếp sợ, còn có mất tích trở về Lý Trường Sâm. Nhìn bị đốt thành phế tích Lý gia sân, nhìn so chuân chung người đàn bà đanh đá còn muốn lợi hại ba phần Kim Nguyệt Nga, Lý Trường Sâm có chút không phục hồi tinh thần lại. Đây là làm sao vậy? Kim Nguyệt Nga chính tóm được Lý Trường Lâm tức phụ mắng đến hăng say nhi, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng kinh hô. Trường Sâm, huynh đệ. Kim Nguyệt Nga thân mình nháy mắt cứng đờ. Ở nghe được lại có người kêu Lý Trường Sâm khi, mới chậm rãi chuyển động cứng đờ thân mình sau này nhìn lại, chờ thấy rõ Lý Trường Sâm thật sự liền đứng ở mấy thước ở ngoài khi, ô một tiếng liền khóc ra tới. Nhận định đã chết ở bức khoan Lý Trường Sâm tồn tại đã trở lại. Này nhưng đem ở Lý gia hỗ trợ dựng nhà ở người đều cấp kinh sợ, Lý gia người càng là đương trường ngốc rớt, từng cái cả kinh miệng đại trương. Lý Trường Sâm không để ý tới những người khác phản ứng, vài bước liền tới rồi nước mắt rơi như mưa. Kim Nguyệt Nga bên người, biên luống cuống tay chân sát nước mắt, biên sốt ruột dò hỏi. Phát sinh chuyện gì? Ngươi mau đừng khóc. Có phải hay không có người khi dễ ngươi cùng hài tử, nói cho ta tìm hắn tính sổ. Kim Nguyệt Nga bắt lấy Lý Trường Sâm, sờ sờ hắn mặt, lại sờ sờ hắn cánh tay chân, xác định người thật sự tồn tại, mới một bên khóc một bên cười nói. Ta cao hứng, ta đây là cao hứng bọn họ nói ngươi đã chết, chết ở quá bích than. Từ Kim Nguyệt Nga đứt quãng nói chung, Lý Trường Sâm minh bạch sao lại thế này. Nguyên lai là điệp lĩnh quan bên kia cho rằng chính mình đã chết, phái người tới trong nhà báo tang. Lúc này, nghe được tin tức đồn trưởng đuổi lại đây, nhìn đến Lý Trường Sâm cũng là đầy mặt kinh hỉ, thật mạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta liền biết ngươi tiểu tử này mệnh ngạnh, không dễ dàng chết như vậy. Những người khác cũng sôi nổi tiến lên, biểu đạt từng người cao hứng. Người ngoài đều như thế, nhưng Lý gia người lại không một cái dám lên trước, tương phản. Lý lão nương mấy người sắc mặt còn đều có chút khó coi. Ngoài dự đoán, Lý Trường Sâm cũng đem Lý gia người trở thành không khí. Nếu là dị vãng, chẳng sợ cùng người trong nhà quan hệ không tốt, hắn cũng sẽ trước mặt ngoại nhân làm mặt mũi. Chính là giờ phút này, hắn một ánh mắt cũng chưa cấp Lý gia người, liền Lý lão cha, Lý lão nương cũng chưa tiếp đón một tiếng. Kim Nguyệt Nga nhìn Lý Trường Sâm, ẩn ẩn cảm giác được trượng phu giống như thay đổi chút. Đồn trưởng quan tâm hỏi. Trường Sâm, rốt cuộc sao lại thế này? Không phải nói các ngươi truy Bắc Yến quân, truy vào qua Bích Than chỗ sâu trong, sau đó lạc đường sao? Lý Trường Sâm cười điểm phía dưới. Chúng ta là vào qua Bích Than chỗ sâu trong, cũng xác thật lạc đường. Bất quá chúng ta vận khí tốt, ở bắt được Bắc Yến đại tướng Gia Luật Tán sau. Thế nhưng trời xui đất khiến chạy tới Nhung Thành phòng thủ khu vực, gặp được tuần tra thiết kỵ, lúc này mới không vây ở qua Bích Than. Trong viện, Lý Lão Cha, Lý Lão Nương nghe được Lý Trường Sâm nhắc tới Nhung Thành, thần sắc đều đổi đổi, bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lại chạy nhanh rời đi. Lý Trường Sâm còn ở tiếp tục. Có mấy cái binh bị trọng thương ở Nhung Thành dưỡng mấy ngày, lúc này mới chậm trễ trở về thời gian, nháo ra lớn như vậy hiểu lầm. Nói, nhìn về phía đồn trưởng, bảo thúc, ta tòng quân thành trở về, đến lập tức đuổi điệp lĩnh quan báo danh, những người khác đều ở trạm dịch bên kia chờ ta. Đi phía trước ta muốn hỏi một chút, đây là có chuyện gì? Chỉ vào thiêu đến cháy đen Lý Gia Sân. Đồn trưởng nhìn mắt Kim Nguyệt Nga, lại nhìn nhìn Lý Gia, người, không tăng không giảm, đem trong khoảng thời gian này, phát sinh sự nhất nhất, nói cho Lý Trường Sâm. Nghe được Lý Lão Cha đem Lý Tam Lang đăng báo tới rồi vệ sở, Lý Trường Sâm, lưỡi dao sắc bén, ánh vèo một chút liền chiều Lý Lão Cha vọt tới. Lý Lão Cha trong lòng biết việc này làm được không thỏa đáng, không dám ngẩng đầu. Lý Lão Nương nghĩ nhiều người như vậy ở. Lý Trường Sâm không dám đối bọn họ ngỗ nghịch, liền lớn tiếng nói, Lão Đại, ngươi nhị đệ, tam đệ thân mình không tốt, chúng ta là nhìn Tam Lang thân thể rắn chắc, lúc này mới đem hắn cấp báo đi lên. Người này đương đại ca, cũng không nghĩ nhìn Trường Lâm, Trường Mộc ở trên chiến trường xảy ra chuyện đi. Còn có, nếu ngươi đã trở lại, ngươi đến hảo hảo quản quản ngũ nha, ngươi có biết hay không kia nha đầu có bao nhiêu vô pháp vô thiên, dẫm chặt đứt ngươi nhị đệ chân, đánh đến đại lang hộc máu. Còn có, này phòng ở, nhà ta này phòng ở, chính là ngũ nha cấp phóng hỏa thiêu, nàng tâm can sao như vậy hắc nha, đây là không cho chúng ta sống. Cấm miệng. Lời này, Lý Trường Sâm là trực tiếp, giống ra tới. Lý Lão Nương nín Lý Trường Sâm phiếm hồng trong ánh mắt, tất cả đều lùng đến không hòa tan được hận ý. Tức khắc trong lòng một giật mình, nói cái gì cũng không dám đang nói. Lý Trường Sâm hít sâu mấy hơi thở, áp xuống trong lòng hận ý cùng lửa giận, không quản Lý ra người, trước tiên tưởng chính là giữ gìn nữ nhi thanh danh. Chư vị biết, ta từ nhỏ không được bọn họ yêu thích, liên quan ta sinh mấy cái hài tử, bọn họ cũng không có bất luận cái gì hòa nhã. Nhà ta ngũ nha, nhất ngoan ngoãn bất quá. Như vậy nũng nịu một cái tiểu cô nương, nhát gan đến liền con kiến đều luyến tiếc dẫm chết, nàng nào dám phóng hỏa thiêu phòng. Mới từ Diệp Mặc chỗ ở chạy như bay mà đến Lý Nhị Nha, Lý Thất Lang nghe được lời này, lập tức cổ quái nhìn nhau liếc mắt một cái. Chính là Lý Ngũ Nha, cũng có chút ngượng ngùng, cúi cúi đầu. Nàng cha lời này nói được nàng không dẫm con kiến, đó là bởi vì con kiến không e ngại nàng, nàng lại lười đến duỗi chân, chỉ thế mà thôi. Lý Trường Sâm còn ở tiếp tục. Mọi người xem tới rồi, nàng một cái đương nãi. Là như thế nào nói chính mình cháu gái? Nói, lạnh lùng nhìn về phía Lý Lão Nương. Ta căn bản không phải các ngươi nhi tử, không có thân gia thân nãi sẽ như vậy đối đãi chính mình cháu trai cháu gái, càng không có thân sinh cha mẹ, sẽ đem chính mình nhi tử trở thành gia súc sai sử, nhi tử đã chết, còn muốn tiếp theo sai sử, tôn tử. Nghe nàng cha vô cùng khẳng định ngữ khí, Lý Ngũ Nha kinh ngạc nhìn nhìn hắn. Trước kia nói lên cái này, nàng cha nếu không trầm mặc, nếu không nói sang chuyện khác, thực rõ ràng là không nghĩ đối mặt việc này. Hôm nay như thế nào công nhiên nói ra? Là hoàn toàn trái tim băng giá, vẫn là đã xảy ra cái gì? Lý Trường Sâm nhìn Lý Lão Nương, trên mặt tất cả đều là châm chọc. Các ngươi lo lắng Lý Trường Lâm, Lý Trường Mộc thượng chiến, trường xảy ra chuyện, kia Tam Lang đâu, hắn liền sẽ không đã xảy ra chuyện sao? Còn đem Ngũ Nha nói thành một cái tội ác tày trời người, nàng mới 10 tuổi nha, ngươi rốt cuộc đối nàng có bao nhiêu đại thù bao lớn hận, muốn hủy hoại nàng cả đời. Nói, đôi tay ôm quyền, hướng tới đồn trưởng, cùng với người chung quanh làm vái chào. Các vị, việc xấu trong nhà vốn không nên ngoại dương, chính là ta thật sự không có biện pháp, ta vì Lý gia làm trâu làm ngựa, bọn họ là như thế nào đối đãi ta, như thế nào đối đãi ta thề nhi, mọi người đều thấy được. Vệ sở tới cửa báo tang mới bao lâu à, bọn họ liền đem ta thề nhi cấp đuổi ra tới, vì che giấu bọn họ xấu xa, còn hướng 10 tuổi ngũ nha trên người bát nước bẩn. Hiện giờ trời hanh vật khô, ai biết nhà ở là thế nào hỏa. Còn có Lý Trường Lâm, gãy chân, đại lang hộc máu, bọn họ ngưu cao mã đại. Nhà ta ngũ nha như vậy nhỏ xinh, sao có thể đánh thắng được bọn họ? Nếu đã đem chúng ta đuổi ra tới, kia hôm nay ta liền lời nói lược ở chỗ này. Ngày sau chúng ta sẽ không lại cùng bọn họ có lui tới. Các ngươi muốn nói ta bất hiếu, ta cũng nhận. Này, không nhận cha mẹ song thân, ở đại gia trong mắt, đây là thực vi phạm công tự lương tục. Chính là lý ra tình huống, thật đúng là làm đại gia vô pháp nói Lý Trường Sâm. Đôn trưởng làm quản lý quân chuân người phụ trách, giờ phút này cũng chỉ có thể liên thanh thở dài, khuyên giải nói. Thật sự là nói không nên lời. Thấy không ai đứng ra chỉ trích, Lý Trường Sâm cảm kích lại lần nữa chắp tay thi lễ. Đa tạ chư vị thông cảm ta không dễ. Nói xong kéo Kim Nguyệt Nga liền bước nhanh rời đi. Chúng ta cũng đi. Lý Ngụ Nha cũng bay nhanh lôi đi Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang. Trên đời này cũng không thiếu thích dùng đạo đức bắt cóc người khác người. Nàng cha đem không khí tô đậm thật sự đúng chỗ, lúc này mới không có người lập tức toát ra tới. Chờ thêm đoạn thời gian, một ít tự xưng là chính nghĩa, thiện lương người liền sẽ đứng ra, đại nói dĩ hòa vi quý gì đó. Này đó ngôn luận tuy ảnh hưởng không đến bọn họ, chính là nghe xong dơ lỗ tai, vẫn là chạy nhanh lưu đến hảo. Thực mau, người một nhà về tới Diệp Mặc chỗ ở. Tiến phòng, Lý Trường Sâm liền đem mang về tới tay nải đưa cho Kim Nguyệt Nga, sau đó lại đem trên eo treo ở một phen kiếm đưa cho Lý Nhị Nha. Lý Nhị Nha đầy mặt kinh hỉ, cha cho ta. Lý Trường Sâm cười gật đầu. Người luyện kiếm đều luyện mau 5 năm, vẫn luôn dùng mộc kiếm nhưng không tốt, thanh kiếm này là cha từ Bắc Yến Nhân nơi đó thu được, ngươi trước cầm đi dùng. Lý Nhị Nha cao hứng cực kỳ, cảm ơn cha. Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang thấy, cũng không mắt khí mà là vươn tay, bà nhìn Lý Trường Sâm. Thấy tiểu nhi tử tiểu nữ nhi tựa như tiểu cẩu thảo thực bộ dáng, Lý Trường Sâm trong lòng buồn bực đào qua mà quang. Đầu tiên là từ trong lòng ngực lấy ra 4 điều trụy lục lạc tóc đỏ mang cho Lý Ngũ Nha. Sau đó lại từ trong bao quần áo lấy ra một bao, điểm tâm cho Lý Thất Lang. Được đến muốn đổ vật, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đều vừa lòng cười. Thấy tiểu nữ nhi cầm dây cột tóc liền hướng trên đầu khoa tay múa chân, Kim Nguyệt Nga có chút buồn cười. Người nhà, cũng không biết tùy ai, như vậy ái trang điểm. Lý Ngũ Nha không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Ta là nữ hải tử sao? Nữ hải tử đương nhiên muốn trang điểm. Ta trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Bảo không chuẩn, còn có thể cho các ngươi câu cái kim quy tế trở về. Ha ha, cười ra tiếng, xoa xoa Lý Ngũ Nha đầu. Nhà ta Ngũ Nha trưởng thành, đều biết cho chính mình tìm hôn phu. Lý Ngũ Nha cười nghiêm túc nói, tìm hôn phu còn phải chờ mấy năm, bất quá, nếu là gặp gỡ không tồi, ta cũng sẽ trước khảo sát ở nơi đó. Thấy tiểu nữ nhi nghiêm trang trả lời, Lý Trường Sâm, Kim Nguyệt Nga đều có chút giở khóc giở cười. Nhân gia khuê nữ nói lên gả chồng, cái nào không phải e thẹn, nhà bọn họ khen ngược, lại chủ động lại tích cực, hoàn toàn một bộ hận gả bộ dáng. Còn hảo, đại nữ nhi là ổn trọng. Kim Nguyệt Nga vui mừng nhìn cầm kiếm yêu thích không buông tay Lý Nhị Nha. Lý Trường Sâm còn muốn chạy về Điệp Lĩnh Quan, không thể nhiều ngốc, cùng người nhà nói trong chốc lát lời nói, liền chuẩn bị rời đi. Cha, ngươi đã trở lại, kia tam ca có phải hay không, liền không cần phục binh dịch. Lý Trường Sâm gật gật đầu, đương nhiên các ngươi yên tâm, cha một hồi đến Điệp Lĩnh Quan liền đi tìm Tam Lang, sau đó dẫn hắn đi tiêu danh. Ngay sau đó, Lý Trường Sâm dặn dò Kim Nguyệt Nga vài câu, làm nàng ngày sau không cần để ý tới Lý gia người, liền ra quân chuân trước. Lý Trường Sâm đi tìm một chuyến đồn trưởng, bảo thúc. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ trong đồn điền có người nói quá, năm đó ta nương hoài ta thời điểm, cùng cha ta cùng đi quá Nhung Thành. Đồn trưởng gật gật đầu. Là có việc này, làm sao vậy? Lý Trường Sâm thần sắc có chút tối không rõ, tiếp tục hỏi. Nghe nói lúc ấy Bắc Yến đánh bất ngờ Nhung Thành, ta nương bị kinh hách, là ở Nhung Thành sinh ta. Đồn trưởng lại lần nữa gật đầu. Lý Trường Sâm có chút gian nan mở miệng. Ta nương khó sinh, nhưng vận khí tốt, ở trong miếu đổ nát gặp được đồng dạng chấn kinh sắp sinh quý nhân, được quý nhân trợ giúp, cho nên ta mới bình an sinh hạ. Nghe đến đó, đồn trưởng như là nghĩ tới cái gì, thần sắc ngẩn người một hồi lâu mới nói. Là cái dạng này, cha ngươi lúc ấy trở về thời điểm còn đặc biệt cao hứng cùng không ít người nói việc này. Nói, dừng một chút. Trường Sâm ngươi có phải hay không tại hoài nghi cái gì? Lý Trường Sâm chua xót cười. Bảo thúc, lần này đi Nhung Thành, ta thấy được một cái cùng ta lớn lên rất giống người. Cái gì? Đồn trưởng ngơ ngẩn. Này, Lý Trường Sâm nhắm mắt hít sâu mấy hơi thở. Bảo thúc, ta thời gian dài không ở nhà, ngày sau, nếu là những người đó khi dễ Kim Thị cùng ta kia mấy cái hài tử, còn thỉnh ngươi nhiều giúp đỡ. Điểm. Đồn trưởng vội không ngừng gật đầu. Yên tâm ta sẽ. Lý Trường Sâm đứng lên, thật sâu cúc một cung. Đa tạ, bảo thúc. Cùng ngày, Lý Trường Sâm trở lại Điệp Lĩnh Quan, cùng cấp trên công đạo xong sở hữu xong việc, liền đi tìm Lý Tam Lăng. Mấy ngày này, chiến sự không ngừng, Lý Tam Lăng đều đã thượng quá rất nhiều lần chiến trường. Nhìn lui đi tính trẻ con, thân sắc trở nên kiên nghị nhi tử, Lý Trường Sâm lại cao hứng lại đau lòng. Đi, cha mang ngươi đi tìm Bách Phu Trưởng, làm hắn đem tên của ngươi vạch tới, hôm nay ngươi liền về nhà. Lý Tam Lăng giật giật môi, hắn tưởng nói, hắn nguyện ý thượng chiến trường, chính là nhìn cha lo lắng ánh mắt, hắn lại đem lời nói cấp nuốt trở vào. Cái gì? Làm Tam Lăng về nhà? Không được. Trường Sâm à, mệt ngươi vẫn là trong quân thập trưởng, hiện tại chiến sự có bao nhiêu căng thẳng ngươi không biết sao, chúng ta đúng là thiếu người thời điểm, sao còn có thể thả người đi đâu? Được rồi, ta coi Tam Lang thân thủ không tồi, cần thiết lưu lại. Chính là, không có chính là, ngươi chính là tìm được Thiên Phu Trưởng, thậm chí là tham tướng nơi đó đi, Tam Lang cũng đi không được. Thấy Lý Trường Sâm còn tưởng lý luận, Lý Tam Lang vội vàng đem người cấp lôi đi. Cha, ta tưởng thượng chiến trường. Ngươi đứa nhỏ này, trên chiến trường có bao nhiêu nguy hiểm ngươi không biết à? Ngươi nương cùng ngươi đệ đệ muội muội đều ở nhà chờ ngươi trở về đâu? Chính là ta đi trở về, lại có thể làm cái gì đâu? Vẫn là đi dưỡng trại nuôi ngựa phóng ngựa. Cha, ta năm nay 15, ta tưởng lưu lại. Luyện nhiều năm như vậy võ công, ta cũng tưởng ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Nhìn mặt lộ vẻ chờ đợi trường tử, Lý Trường Sâm thở dài. Kiến công lập nghiệp nơi nào là dễ dàng như vậy, chúng ta là quân hộ xuất thân, lên chức so người khác khó nhiều. Lý Tam Lang cười nói. Chính là làm cái gì không khó đâu. Ở trên chiến trường ít nhất còn có hướng về phía trước bác cơ hội, không phải sao? Lý Trường Sâm vẫn là không tán đồng, không có người so với hắn càng biết chiến trường hung hiểm. Chính là, này yêu cầu ngươi dùng mệnh đi đổi. Cha tình nguyện ngươi bình phàm điểm, cũng không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Lý Tam Lang trên mặt tươi cười càng sâu. Cha, ta biết ngươi lo lắng ta, bất quá, nhi tử trưởng thành cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Hiện tại, ta không dám nói có thể đánh thắng được cha. Nhưng là tồn tại từ trên chiến trường xuống dưới, nhi tử vẫn là dám cam đoan. Ngài xem, thượng nhiều như vậy thứ chiến trường, ta không phải lông tóc, không tổn hao gì sao? Lý Trường Sâm trong lòng kiêu ngạo nhi tử xuất sắc, bất quá vẫn là hừ lạnh nói, đó là bởi vì này vài lần chiến đấu đều là tiểu đánh tiểu nháo. Lý Tam Lang lại lần nữa bảo đảm, cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình. Nói, giơ tay niết quyền. Này vài lần chiến đấu xuống dưới, nhi tử phát hiện võ nghệ tinh tiến không ít. Cha, chúng ta luyện võ người vẫn là đến nhiều thực chiến mới được. Lời này, Lý Trường Sâm thực nhận đồng. Cấp trên không thả người, Lý Tam Lang chính mình lại tưởng tiếp tục lưu tại Điệp Lĩnh Quan. Lý Trường Sâm chỉ có thể thỏa hiệp, duy nhất có thể làm, chính là đem Lý Tam Lang điều đến chính mình trong đội ngũ, nhiều ít có thể coi chừng một ít. Lý Tam Lang không thể trở về, trừ bỏ Kim Nguyệt Nga tương đối lo lắng ngoại. Lý Nhị Nha cùng Lý Ngũ Nha, về Lý Thất Lang đảo còn tính bình tĩnh, chỉ là chạy Điệp Lĩnh Quan số lần càng thêm cần, lâu lâu liền sẽ đi một chuyến, hoặc đưa dược, hoặc đưa ăn. Bởi vì lần trước trong nhà xảy ra chuyện bọn họ không ở nhà, Lý Ngũ Nha lúc sau đi Thiên Sơn, liền không hề mang theo Lý Thất Lang, chính là nàng chính mình cũng sẽ không trường ngốc, mỗi lần đi cái 2-3 thiên, liền sẽ trở về. Trung tuần tháng 7, Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang ở trạm dịch chờ đến từ Thiên Sơn, trở về Lý Ngũ Nha, ba người chính cười nói hồi quân chuân. Đột nhiên, nhìn đến trạm dịch cửa một chiếc xe ngựa trước, một cái nhìn qua 50-60 tuổi lão nhân chính đầy mặt kinh ngạc nhìn bọn họ. Không, chuẩn xác mà nói, là đang xem Lý Ngũ Nha, ngũ tỷ, lão nhân kia như thế nào như vậy nhìn ngươi? Bởi vì ta lớn lên hảo, hắn cảm thấy kinh vi thiên nhân, sau đó sợ ngây người. Nghe vậy, Lý Thất Lang, Lý Nhị Nha đồng thời mắt trợn trắng, nhìn phụng mặt tự luyến ngây ngô cười Lý Ngũ Nha. Nha, vẻ mặt vô ngữ. Tam tỷ đệ khoảng cách xe ngựa không có rất xa. Bọn họ nói, lão nhân cũng nghe tới rồi, cũng nghe đến khóe miệng run rẩy. Tưởng Thịnh nhìn Lý Ngũ Nha, trong lòng rất là không bình tĩnh. Giống, quá giống, này tiểu cô nương kia mặt mày, kia khóe miệng hai cái má lúm đồng tiền, rất giống tam cô nương khi còn nhỏ. Nghĩ đến lần này bị phái ra nhiệm vụ, Tưởng Thịnh ổn ổn tâm thần. Lộ ra hòa ái tươi cười đi hướng Lý Nhị Nha tam tỷ đệ. Thấy hắn tới gần, Lý Nhị Nha tiến lên một bước chắn Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang trước mặt, có chút đề phòng nhìn Tưởng Thịnh. Ngươi có chuyện gì sao? Tưởng Thịnh nhìn ra ba người phòng bị, lập tức nói. Ba vị tiểu hữu, đừng khẩn trương. Lão Phu là đi Điệp Lĩnh Quang vấn an bạn bè, trên đường mang nước uống xong rồi, đi qua trạm dịch, liền tưởng xuống dưới chuẩn bị thủy, không phải cái gì người xấu. Lý Nhị Nha nghe xong, không có thả lỏng, đề phòng. Người muốn múc nước tiến trạm dịch là được. nói, liền phải lôi kéo Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang rời đi. Tưởng Thịnh vội vàng đem người cấp gọi lại. Chờ một chút. Lý Nhị Nha nhíu mày. Ngươi còn có việc. Tưởng Thịnh tận lực cười đến hòa ái. Lão Phu đã lâu không có tới bên này, rất nhiều tình huống đều không hiểu biết. Cho nên muốn tìm ba vị tiểu hữu hỏi thăm tình huống. Lý Ngũ Nha cười lên tiếng, nhìn Tưởng Thịnh. Lão gia gia, ngươi muốn hỏi thăm tình huống, hẳn là tiến trạm dịch hỏi đại nhân nha. Chúng ta vẫn là hài tử, cái gì cũng không biết đâu. Lý Thất Lang nhận đồng gật đầu. Chính là, muốn hỏi một chút đại nhân đi. Nói, nhíu mày nhìn đầy mặt mang cười Tưởng Thịnh. Ngươi đừng như vậy cười. Ngươi như vậy cười, thoạt nhìn thực không giống người tốt, giống như nhà tiếp nhận lời nói. Giống như là lừa bán tiểu hài tử bọn buôn người. Lý Thất Lang mãnh gật đầu, tựa như bọn buôn người. Tưởng Thịnh trên mặt tươi cười cứng đờ. Lão Phu thật là người tốt. Ngữ khí hơi hiện tái nhợt. Lý Nhị Nha trừng mắt nhìn trừng đệ đệ muội muội. Lão gia gia, ta đệ đệ muội muội cùng người vui đùa đâu. Người muốn tìm người hỏi thăm tin tức, vẫn là tiến trạm dịch đi, chúng ta còn có việc, đến về nhà. Nói xong, không đợi Tưởng Thịnh phản ứng lại đây, liền lôi kéo Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang đi rồi. Nhìn tam tỷ đệ đi xa bóng dáng, Tưởng Thịnh có chút trầm mặc. Nhìn đến trạm dịch cửa tiểu nhị, cười đi qua. Tiểu ca, kia ba cái hài tử là nhà ai à, nhìn thật tinh thần. Tiểu nhị nhìn thoáng qua, Lý Nhị Nha ba cái, cười nói. Bọn họ là Lý Trường Sâm gia. Lý Trường Sâm là điệp lĩnh quan tiên phong doanh thập trường, mỗi tháng lấy bổng lộc, hài tử tự nhiên dưỡng đến tinh thần. Nghe được Lý Trường Sâm tên, Tưởng Thịnh thần sắc chấn chấn, thấy tiểu nhị là cái dễ nói chuyện, lập tức cùng này bộ nổi lên gần như, không bao lâu, liền đem thiên lĩnh chuân, Lý gia tình huống hỏi thăm đến rõ ràng. Quảng Uy tướng quân phủ Tưởng gia. Tưởng An Thái nhìn đến nhà mình phu nhân sắc mặt mỏi mệt trở về phòng, nhíu mày hỏi. Nhị đệ muội bên kia còn ở nháo? Tưởng đại phu nhân nhìn mắt trượng phu, tiếp nhận nha hoàn truyền đạt trà uống một ngụm, mới mở miệng. Khuyên can mãi cuối cùng trấn an, bất quá lão gia ngươi nhưng đến cho ta một câu lời nói thật, nhị đệ bên ngoài có phải hay không, thật sự có tư sinh tử. Nghe vậy Tưởng An Thái sắc mặt giận dữ. Nói bậy gì đó đâu, nhị đệ làm người ngươi còn không hiểu biết sao, hắn là cái loại này bên ngoài dưỡng tư sinh tử người sao? Tưởng đại phu nhân. Ta cũng không muốn tin tưởng. Chính là ngày đó ta cùng nhị đệ muội ở trên phố nhìn đến người kia cùng nhị đệ lớn lên cũng quá giống. Trừ bỏ tư sinh tử, ta không thể tưởng được còn có mặt khác, khả năng. Tưởng An Thái trầm mặc. Tưởng đại phu nhân nhìn trượng phu, nghĩ vậy chút thiên mắt thường tiều tụy lên nhị đệ muội, có chút vì này bênh vực kẻ yếu. Nhị đệ muội tính tình là lớn chút, nhưng đối nhị đệ cũng coi như là đủ biết lãnh biết nhiệt. Nhị đệ hàng năm ở tại quân doanh, nàng một người ở nhà giáo dưỡng hài tử, liệu lý gia sự rất là không dễ dàng. Nhị đệ liền tính tưởng nạp thiếp trực tiếp cùng nàng nói không được sao? Vì cái gì muốn làm ra tư sinh tử tới đâu? Nhìn người nọ bộ dáng tuổi không thể so Đắc Minh bọn họ tiểu nhiều ít, nay không phải trói lọi đánh nhị đệ muội mặt sao? Tưởng An Thái nghe được bực bội, đều nói kia không phải nhị đệ tư sinh tử. Tưởng đại phu nhân, không phải nhị đệ tư sinh tử, kia lão gia ngươi nói người nọ là ai? Tưởng An Thái nặng nề mà thở dài. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua cháu ngoại giống cậu sao? Tưởng đại phu nhân sửng sốt. Cháu ngoại giống cậu? Lão gia ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói người nọ không phải nhị đệ tư sinh tử là tiểu muội? Tưởng An Thái thấy nhà mình phu nhân càng nói càng thái quá, sắc mặt đều thanh. Ngươi kia đầu óc có thể hay không không cần luôn là nghĩ tư sinh tử á? Tưởng đại phu nhân thật sự có chút hồ đồ. Chính là, không phải tư sinh tử, chẳng lẽ vẫn là thân sinh nhi tử? Như thế nào còn cùng tiểu muội nhắc lên quan hệ? Đột nhiên, Tưởng đại phu nhân thần sắc chấn động, ngơ ngác nhìn Tưởng An Thái. Năm đó cha qua đời, tiểu muội người mang lục giáp trở về vội về chịu tang, vừa lúc gặp gỡ Nhung Thành bị đánh bất ngờ, chấn kinh tiểu muội không thể không ở phá miếu trước tiên sinh sản. Sau lại ta nghe tiểu muội nói qua, sinh chính khôn thời điểm, có cái hán tử ôm sắp lâm bồn thê tử lại đây cầu cứu, muội phu không đành lòng, liền làm trong nhà hạ nhân kia phụ nhân tiếp sản chẳng lẽ? Tưởng đại phu nhân đột nhiên nhìn về phía Tưởng An Thái, trên mặt tất cả đều là chứng thực, không phải thiếp thân tưởng như vậy đi. Tưởng An Thái đau đầu dựa vào trên ghế. Rốt cuộc tình huống như thế nào, hiện tại ta cũng nói không rõ. Ta đã đem Tưởng Thịnh phái đi điều tra, chờ hắn trở về, đang nói đi. Như thế nào sẽ phát sinh như vậy hoang đường sự? Tưởng đại phu nhân hoàn toàn trợn tròn mắt, nguyên tưởng rằng là nhị đệ thân biết không chính. Bên ngoài làm gia tư sinh tử hỗn chướng sự, không từng tưởng, không thế nhưng liên lụy đến cô em chồng. Khó trách. Khó trách cái gì? Tường đại phu nhân nhìn Tường An Thái. Khó trách năm đó chính mậu thành thân, ta đi kinh thành tham gia hôn lễ, liền cảm thấy chính khôn cùng mặt khác hài tử có chút không giống nhau. Ngươi đã quên, trở về thời điểm, ta còn cố ý theo như ngươi nói. Tường An Thái thật đúng là nghĩ không ra, vội vàng hỏi. Đều có này đó không giống nhau. Tưởng đại phu nhân lập tức nói. Chúng ta Tưởng gia còn có Thời gia đều là võ tướng thế gia. Trong nhà hài tử hơn phân nửa đều thích cua đao múa kiếm. Chính là chính khôn lại liền cung đều kéo không ra. Này còn chưa tính, chính mậu mấy cái, các lớn lên cao lớn đĩnh bạt. Nhưng chính khôn lại so với bọn họ đều lùn nửa cái đầu. Vì thế tiểu muội còn đặc biệt tự trách. Tưởng sinh sản hắn thời điểm đã chịu kinh hách, dẫn tới chính khôn thân thể tương đối nhược, từ nhỏ không thiếu cưng hắn. Nghĩ đến ngày đó ở trên phố nhìn đến cái kia cao lớn ngăm đen hán tử, Tường đại phu nhân sắc mặt thập phần phức tạp, nhưng hôm nay tới xem lại là hài tử ôm sai rồi. Tường An Thái không nói gì, một lát sau mới nói, hết thảy chờ Tường Thịnh đã trở lại lại nói. Vài ngày sau, Tường phủ quản gia Tường Thịnh đã trở lại. Vừa nghe hắn đã trở lại, Tường đại phu nhân vội vàng buông trong tay sự, tới Tường An Thái thư phòng. Tường Thịnh trước hướng Tường An Thái, Tường đại phu nhân hành lễ, sau đó liền đem trong khoảng thời gian này nghe được tin tức nhất nói cho hai người nghe. Lão gia, phu nhân, lão nô riêng trộm đi nhìn qua kia. Lý lão hán cùng Lý lão thái, Thời gia chính khôn tứ gia, mặt mày đều có hai người bóng dáng. Thời chính khôn lớn lên giống Lý gia hai vợ chồng già. Mà Lý Trường Sâm lại lớn lên giống Tưởng gia người. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh lúc trước hài tử khả năng thật sự ôm sai rồi. Đúng rồi, còn có Lý Trường Sâm tiểu khuê nữ, lớn lên đặc biệt giống tam cô nương khi còn nhỏ bộ dáng, là cái tiểu nhân tinh. Lời này vừa ra, Tưởng An Thái lập tức nhớ tới 5 năm trước, cùng đi Vinh Quận Vương tìm kiếm Thiên Trì lão nhân khi ở Tây Ninh Thành nhìn đến cái kia tiểu cô nương. Ngay sau đó, Tưởng Thịnh bắt đầu nói Lý gia là như thế nào đối đãi Lý Trường Sâm. Lý gia đối Lý Trường Sâm thật không tốt. Lý Trường Sâm 13 tuổi liền tiến vệ sở tham gia quân ngũ. Khoảng thời gian trước, điệp lĩnh quan bên kia người cho rằng Lý Trường Sâm chết ở Qua Bích Than, liền phái người đi Lý gia báo tang. Cùng ngày, Lý gia liền đem Lý Trường Sâm trưởng tử Lý Tam Lang đăng báo cho vệ sở. Lý gia người đối Lý Trường Sâm bốn cái hài tử cũng đặc biệt không tốt, cho rằng Lý Trường Sâm không còn nữa, trực tiếp liền đưa bọn họ cấp đuổi ra gia môn. Theo Tường Thịnh từng cọc đếm kỹ, Lý gia khắt khe Lý Trường Sâm sự, Tường An Thái cùng Tường đại phu nhân đều tức giận đến không được. Bởi vì chấn kinh sinh non nguyên nhân, thời gia trên dưới đối thời chính khôn đều tương đối cưng, chính là Lý gia người đầu, thế nhưng như vậy chà đạp Lý Trường Sâm cùng hắn thê tiểu. Này Lý gia người thật sự là quá đáng giận. Tường đại phu nhân vẻ mặt tức giận, nếu là chính mình nhi tử bị ôm sai, bị Lý gia người như vậy khắt khe, nàng thật sự muốn hỏng mất. Tường Thịnh cũng đầy mặt nhận đồng. Cũng không phải là sao, lão nô lúc ấy nghe đến mấy cái này thời điểm, trong lòng thật là lại tức lại đổ. Tường đại phu nhân đột nhiên nhíu mày. Không đúng rồi, Lý gia người như thế nào như thế khắt khe chính mình nhi tử. Liền tính là bất công, cũng không nên như thế quá mức nha. Nói, đột nhiên nhìn về phía Tường An Thái, chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết Trường Sâm không phải bọn họ nhi tử. Kia lúc trước hài tử là ra sai lầm ôm sai rồi, vẫn là bị cố ý cấp đổi. Tường An Thái mày ninh thành ngật đáp, trầm mặc không nói gì. Tường đại phu nhân càng nghĩ càng giận. Lão gia hiện tại làm sao bây giờ, muốn đem đứa bé kia nhận trở về sao? Tường An Thái nhìn thoáng qua chính mình phu nhân, thật lâu sau mới mở miệng. Việc này, trước không vội. Tường đại phu nhân ngẫm lại, cũng là liên tục gật đầu, là không thể sốt ruột. Việc này còn phải trước thông chi tiểu muội cùng muội phu một tiếng, hỏi một chút bọn họ cái nhìn. Trước đừng nói cho tiểu muội. Nghe vậy, Tường đại phu nhân cùng Tường Thịnh đều đầy mặt kinh ngạc. Vì cái gì nha? Tường An Thái giơ tay xoa xoa phát chướng huyệt thái dương ở thê tử cùng lão quản gia trước mặt, cũng không cất giấu, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Năm trước, hoàng thượng thêm khai ân khoa, chính khôn khảo trung tam giáp tiến sĩ, hiện giờ đã vào Hàn Lâm viện. Tường đại phu nhân cùng Tường Thịnh một chút liền minh bạch. Tường An Thái ý tứ, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút trầm mặc. Tường An Thái nhìn hai người, tiếp tục nói, từ tân nhiệm tổng đốc tới Tây Bắc sau, nâng đỡ không ít người lên, nhà chúng ta là càng ngày càng nói không nên lời, như vậy đi xuống, không cần bao lâu, Tưởng gia liền phải hoàn toàn xuống dốc. Nghe được lời này, Tưởng đại phu nhân cùng Tưởng Thịnh cũng đều có chút phát sầu. Nhà chúng ta ở kinh thành không có gì hữu lực trợ lực, chỉ có thể dựa vào Thời gia mà Thời gia. Bởi vì Nhiếp Chính Vương một án, Thời gia vẫn luôn bị lạnh nhạt. Hơn nữa, tới rồi muội phu này một thế hệ, bá phủ tước vị liền phải bị thu hồi. Nếu là lại không hào hào vì tương lai tính toán một phen, ở kinh thành cái kia quyền lợi đan chéo địa giới, Thời gia sẽ so Tưởng gia xuống dốc đến càng mau. Hiện giờ tân hoàng kế vị, tuyển dụng chính khôn có thể thấy được không ở nắm chuyện quá khứ không bỏ, đây là Thời gia cơ hội. Nếu là hiện tại phơi ra chính khôn căn bản không phải Thời gia hài tử, kia Thời gia hoa ở trên người hắn tài nguyên đã có thể đều uổng phí. Mặc kệ là Thời gia, vẫn là Tưởng gia, đều cần phải có người ở trên triều đình cho chúng ta nói chuyện, chính khôn vào Hàn Lâm Viện, hắn chính là chúng ta hy vọng. Nghe những lời này, Tưởng đại phu nhân cùng Tưởng Thịnh đều đặc biệt trầm mặc. Thật lâu sau, Tưởng đại phu nhân mới mở miệng. Kia Lý Trường Sâm làm sao bây giờ? Tưởng An Thái thở dài. Đừng trách ta tâm tàn nhẫn, liền tính nhận trở về hắn, trong nhà cũng bất quá là nhiều thấp phẩm võ tướng. Chính là nhà chúng ta thiếu thấp phẩm võ tướng sao? Lời này, Tưởng đại phu nhân hoàn toàn minh bạch trượng phu ý tứ. Trong lòng tuy không đành lòng, có thể tưởng tượng đến Tưởng gia tình huống, rốt cuộc không ở mở miệng. Tưởng An Thái nhìn về phía Tưởng Thịnh. Ngươi đi hỏi thăm tin tức thời điểm, không kinh động bọn họ đi. Tưởng Thịnh vội vàng lắc đầu. Không có, vậy là tốt rồi. Tưởng An Thái điểm phía dưới. Có lẽ, vĩnh viễn không biết chân tướng, đối bọn họ mới là tốt nhất. Đi ra ngoài hơn nửa tháng, vất vả ngươi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Tưởng Thịnh nghĩ đến Lý Trường Sâm một nhà tình huống, rất là có chút vì này bất bình. Chính là lão gia có quyết định, hắn một cái đương nô tài, cũng không dám nói cái gì, khom lưng lui xuống. Đi mau tới cửa thời điểm. Tưởng An Thái lại mở miệng, ta nhớ rõ điệp lĩnh quan tần phòng giữ cùng nhà chúng ta có chút giao tình, đợi chút ta viết phong thư. Người đưa qua đi, nhiều ít làm hắn chiếu cố điểm Lý Trường Sâm. Tưởng Thịnh lập tức cười đồng ý. Chờ hắn vừa đi, Tưởng An Thái liền nhìn về phía Tưởng đại phu nhân. Phu nhân sẽ cảm thấy vi phu tâm ác sao? Thiếp thân minh bạch, lão gia đều là vì Tưởng gia cùng Thời gia tiền đồ. Nói, thật dài thở dài, chỉ là muốn khổ kia hài tử. Tưởng An Thái có chút trầm mặc. Việc này không thể làm nhị đệ biết, nhị đệ tính tình ngươi biết đến. Hắn phải biết rằng việc này, thế nào cũng phải nói cho tiểu muội không thể. Nhị đệ muội bên kia ngươi hảo sinh trấn an, đừng làm cho nàng nhắc lại việc này. Tưởng đại phu nhân mặt lộ vẻ do dự. Việc này, thật sự bất hòa tiểu muội nói một tiếng sao? Tưởng An Thái không trả lời ngay, một lát sau mới nói, liên trước như vậy đi.